Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 679. Góc truyện audio.com. Ngay lúc Crazy do dự cần vuốt mông ngựa một cái hay không, FB cầm một phần đồ ăn nhân loại đã trở về. FB đem đồ ăn bỏ lên bàn, sau đó nói, Hoàng, cần chúng ta ở một bên hầu hạ sao? Không cần, Alex liền một cái ánh mắt cũng lười nhắc cho bọn họ, ngữ khí lạnh bút đạm mạc nói, ngay sau đó có chút nghiêng mặt xem người bên cạnh không thích ta lại để cho bọn họ một lần nữa đổi một phần. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là thích giữa các hành tinh cao cấp nguyên liệu nấu ăn xô thật đúng là không biết làm sao xử lý ăn mới ngon, lần này ăn vào một phần chính tông, mới biết được có tiền thật tốt. Thế là yên lặng không ngừng hướng trong miệng nhét đồ ăn, liền Alex bên cạnh nhìn cô bao lâu đều không biết. Thẳng đến ăn no rồi, Trầm Mộc Bạch mới phát hiện. Alex cũng không hề động một miếng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú cô. Làm sao, trên mặt tôi dính lọ sao? Trầm Mộc Bạch có chút không hiểu nói, vô ý thức sờ mép một cái. Alex thu tầm mắt lại, mặt không biểu tình tán dương, không có, là y ăn đồ ăn bộ dáng rất đáng yêu. Hắn ngữ khí quá mức đạm mạc lạnh bút, Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời thật đúng là không biết đối phương là thực đang khích lệ cô hay là có ý tứ gì khác. Alex thời điểm dùng cơm, lễ nghi có thể xưng hoàn mỹ yêu nhã, lại thêm thân quân trang màu đen, chỉ kém một đôi bao tay màu trắng, hoàn toàn giống như là một quý tộc. Khả năng mặc cho ai thấy cảnh này, cũng sẽ không đem hắn cùng chủng tộc đáng sợ dữ tợn liên tưởng đến nhau. Hắn ăn đồ ăn động tác không nhanh không chậm, nhưng là đồ ăn lại đang nhanh chóng giảm bớt thẳng đến một đoàn trắng. Bóng cuối cùng bị ăn xong, cầm lấy bên cạnh một cái khăn tay yêu nhã lau lau một lần khóe môi. Là y, hắn nhìn lại, bên trong đôi mắt vẫn là lạnh bốt không có chút thần sắc nào, muốn ở trong căn cứ đi dạo một vòng không? Vừa rồi đi qua đường chẳng qua là một góc băng sơn của căn cứ chủng tộc, Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ, thế là nhẹ gật đầu. Bọn họ ở trong căn cứ chủng tộc đi một vòng, từ FBKG hai người dẫn đường. Bất quá nửa ngày, trong căn cứ tất cả chủng tộc đều biết bên người trùng hoàng mới sinh ra có nhân loại giống cái, hơn nữa bộ dáng còn giống như rất thích cô. Nhân loại giống cái kia dáng dấp thế nào? Một chủng tộc cấp thấp hỏi đồng bạn bên người. Chủng tộc kia kỳ lý cô lỗ ủy khuất nói, FB đại nhân hạ lệnh không cho chúng ta xuất hiện trong tầm mắt trùng hoàng, tuy nhiên nhân loại. Giống cái nào có giống cái chủng tộc chúng ta đẹp mắt. Chủng tộc cấp thấp đối với thẩm mỹ nhân loại là không giống nhau, bọn chúng ngoại hình có chút khổng lồ dữ tợn, có được sắc ngoài cứng rắn, ở trong mắt chúng tựa như chúng ta tưởng tượng người ngoài hành tinh một dạng, kỳ kỳ quái quái. Bất quá chủng tộc cao cấp thì không giống, bọn họ có thể lợi dụng ngụy trang trà trộn vào tinh cầu nhân loại, lâu dài tự nhiên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút ảnh hưởng. FB đại nhân tại sao không để cho những chủng tộc cấp thấp đi ra? Một chủng tộc hóa hình thành nhân loại anh Tuấn khó hiểu nói. Không biết FB đại nhân nói, sợ chúng ta quá nhiệt tình, hù đến giống cái bên cạnh hoàng, vậy cũng không tốt. Một chủng tộc khác cũng tương tự hóa hình thành nhân loại hồi đáp. Trên thực tế FB nào sẽ nghĩ tới vấn đề? Này, là trùng hoàng thông qua giao lưu tinh thần hướng mình phát ra chỉ lệnh. Cây gì thầm nói, ngươi có cảm giác hoàng là đang lấy lòng vị nhân loại giống cái kia hay không? FB nhìn cây gì một cái, đầu óc ngươi bên trong chưa là thứ gì? Cây gì không hiểu phong tình cùng FB giống nhau. Cách chương,